Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 460 thành quả. Sơn mật dưa cùng dưa hấu trước sau chân thành thục, dưa hấu trước đó vài ngày chín, Hàn Thật đã tổ chức người đem dưa hấu đều thu, đều kêu kia thu mua thương nhân kéo đi rồi hảo chút xe. Là trong huyện Hồng Nhớ cửa hàng Tôn đại trưởng quầy, hắn hóa giải Mạnh tiểu ca quen biết, ta hỏi thăm qua, xác thật như thế. Kia Tôn đại trưởng quầy mang theo người lại đây nhìn chúng ta dưa hấu, cuối cùng là một vài mỗi cân giá cả thu đi, ta cũng gọi người đi điều tra qua, trong huyện dưa hấu bán giá cả tam đến bốn tiền một cân, chúng ta chỉ phụ trách thu, lại là Tôn đại trưởng quầy phái người tới kéo, cái này giá cả chúng ta không có hại. Hàn Thật nhìn thấy Quý Phi Dạ, liền đầu tiên cùng Quý Phi Dạ nói dưa hấu tình huống. Chúng ta dưa hấu sinh sản nhiều thiếu. Chúng ta này dưa là ở cây ăn quả trong rừng trồng sen, không đơn thuần chỉ là độc loại, tổng cộng loại ước 10 mẫu dưa hấu, bất quá này sản lượng cũng không kém, cộng lại một chút một mẫu ước có 3.000 nhiều cân dưa, mấy ngày này chúng ta ra tam vạn nhiều cân dưa, còn dư lại một ít, ta cho ngài lưu chứ đâu, ngài có thể cấp chúng ta thôn bạn bè thân thích đều đưa một ít, chúng ta này dưa ngọt đâu. Quý Phi Dạ gật gật đầu, kia mật dưa ngươi xem như thế nào. Cùng dưa hấu sản lượng không sai biệt lắm, bất quá mật dưa dưa hấu giá cả còn muốn cao một ít, Tôn đại trưởng quầy cấp chúng ta khai giới là 1.4 mỗi cân, vừa lúc hai ngày này mật dưa đại phê lượng thành thục, chúng ta đang ở thu đâu, cùng Tôn đại trưởng quầy ước hảo, ngày mai lại đây vận. Quý Phi Dạ trong lòng tính một chút, cứ như vậy, năm nay loại này dưa hấu cùng mật dưa cuối cùng thu vào đại khái có hơn 100 lượng, cùng nàng tưởng tượng không sai biệt lắm. Lúc trước quý cô nương ngài nói này trồng sen thu hoạch gần là vì bảo đảm này vườn trái cây không kết quả mấy năm chúng ta vườn trái cây có thể thu chi cân bằng, ta coi còn có thể kiếm không ít đâu. Trước đó vài ngày những cái đó thảo dược đều bán đi cũng là hơn 100 lượng bạc, hiện giờ này mật dưa cùng dưa hấu cũng là hơn 100 lượng bạc thu vào, lúc này mới không đến nửa năm thời gian bọn họ tại đây sơn tiêu phí đi ra ngoài bạc. Cứ nhiên đều không sai biệt lắm kiếm đã trở lại. Nga, phải không? Đương nhiên, ta bên này nhưng tất cả đều nhớ sổ sách, quý cô nương ngươi muốn xem sao? Quý Phi Dạ lắc đầu, không cần, Hàn đại ca ngươi trong lòng hiểu rõ hành kia chúng ta lần này mật dưa cùng dưa hấu bán đi tầm nên dưỡng đi lên, phía trước muốn dưỡng hạ tầm kết quả cứ nhiên không đuổi thời gian. Quý cô nương ngươi yên tâm, tầm thất bên kia mà ấm chúng ta đều chiếu ngươi nói kiến hảo, bảo đảm này tầm dưỡng hảo hảo, cây dâu cũng không phải vấn đề. Trải qua lúc này đây dưa hấu cùng mật dưa thu hoạch, Hàn Thật đối với này vườn trái cây có thể nói tin tưởng gấp trăm lần. Từ vườn trái cây đi qua, ở bận việc mọi người cũng sẽ đứng dậy cùng Quý Phi Dạ chào hỏi một cái, tiểu đông ra. Hàn Thật từ trong đất cầm một cái dưa hấu một cái mật dưa tới rồi bọn họ chỗ ở từng cái cắt ra cấp Quý Phi Dạ xem. Kia dưa hấu nhương hồng, dưa hấu tử đen nhánh lại thưa thớt, sẽ không vừa mở ra tới là rậm rạp dưa hấu tử, làm người nhìn đều có thể có hội chứng sợ mật độ cao toát ra tới. Hàn Thật cắt một khối đưa cho Quý Phi Dạ cầm lấy tới cắn một ngụm. Lại ngọt lại giòn, cũng không trách Tôn đại trưởng quầy khai ra như vậy giá cả, như vậy dưa kéo đến huyện thành, là 4 tiền một cân cũng có thể bán đi. Hàn đại ca loại này dưa kỹ thuật không tồi, dưa trồng ra là hảo. Còn không phải quý cô nương ngươi chỉ điểm hảo. Nói Hàn Thật lại đem mật dưa cắt ra tới, này mật dưa đều không phải là Tây Bắc bên kia dưa ha mi. Mà là một loại dưa ha mi tiểu nhân hình tròn văn dưa, bất quá bên trong thịt quả khác nhau cũng không lớn. Quý Phi Dạ cũng nếm một lần, cùng dưa hấu giống nhau, ngọt giòn giống nhau cũng không thiếu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 461 An Bài. Xem qua thu hoạch tình huống, Quý Phi Dạ cùng Hàn Thật hướng vườn trái cây đi, vừa lúc nhìn xem cây ăn quả tình huống. Hàn Thật do dự một chút, vẫn là mở miệng: Quý cô nương, ngươi xem ta muốn hay không huấn luyện hai người đặt ở bên cạnh ngươi. Cái gì? Đừng nhìn chúng ta đều là tổng quân lui ra tới kia đều là bởi vì thân luôn có như vậy một chút địa phương có chút vấn đề, nhưng là muốn huấn luyện hai cái nha hoàn ra tới còn không phải vấn đề, các nàng sẽ chút tay chân công phu đi theo bên cạnh ngươi, gặp được sự tình cũng có thể ra tay ngăn đón. Quý phi giả tức khắc minh bạch, Hàn thật đây là lo lắng lại phát sinh phía trước như vậy sự tình. Hàn đại ca, ta biết ngươi là một mảnh hảo tâm, bất quá ta thật sự không cần. Quý phi giả lắc đầu cự tuyệt. Thật sự không cần lo lắng, ta lần này là thật sự không có chú ý, về sau ta sẽ tiểu tâm chú ý. Hơn nữa ta nếu là thật sự muốn cái sẽ võ công thị nữ, ngươi cảm thấy tấn vương sẽ không cho ta an bài sao? Hàn thật cũng minh bạch quý phi giả người này đối chính mình một người độc lập không gian yêu cầu rất cao, nếu là tùy tiện phóng cá nhân ở bên người nàng, nàng phỏng chừng sẽ rất khó chịu. Nàng tình nguyện dưỡng điều cẩu nhi đặt ở trong viện đại khái cũng sẽ không thỉnh cách nha hoàn trở về. Quý cô nương, ngươi đừng cảm thấy ta nhiều chuyện, ta là cảm thấy chuyện này ngươi sớm hay muộn muốn thói quen, bất quá là cách nha hoàn, ngày thường chiếu cố một chút ngươi sinh hoạt. Ngươi đương ra thỉnh cách công nhân, ngày thường giúp đỡ ngươi làm chút sự tình, ngươi cho nàng cung cấp ăn cơm dừng chân địa phương mà thôi. Kỳ thật nàng cùng chúng ta cũng không có cái gì khác nhau. Quý phi dạ trầm mặt một chút, tạm thời vẫn là không cần, ta cảm thấy trong nhà có ta một cách đủ rồi. Hàn thật thấy thế cũng không hề khuyên bảo cái gì, ngược lại nhắc tới khác đề tài. Này nửa năm tới nay, vườn trái cây cây ăn quả mọc thực hảo, quý phi dạ nhìn trong lòng cũng thực vui mừng. Sang năm chúng ta không thể loại này đó trái cây, nếu là có loại ý tưởng, không ngại lại mua chút mà mướn những người này trở về đơn độc loại, chờ đến sang năm mùa xuân, năm nay trồng sen dược liệu những cái đó thổ địa trồng hoa sinh, đến nỗi năm nay loại trái cây này đó thổ địa, loại đậu nành. Hàn thật đối quý phi dạ nói tin tưởng không nghi ngờ, lập tức nhớ xuống dưới. Kia mùa đông có phải hay không muốn loại chút cái gì? Không, làm thổ địa cũng nghỉ một chút. Dăm ba câu định ra vườn trái cây kế tiếp tính toán, quý phi giả cuối cùng làm Hàn thật lưu chút dưa hấu mật dưa cho nàng, nàng xác thật muốn bắt đi tặng người. Trừ bỏ đáp ứng cấp hiên viên triệt đưa kia một xe trong huyện Hoàng Cảnh Sơn bên kia còn muốn bắt đi không ít cho hắn, rốt cuộc lúc trước đáp ứng rồi chờ trái cây thành thục phải cho hắn. Thì trấn hoàng lão nơi đó, đại ca đại tẩu bên kia, nhưng thật ra Hàn Hy nghe nói đi Trần Châu, một chút cũng không hảo trở về, nếu là có thể nói quý phi dạ còn muốn hỏi hỏi Hoàng Cảnh Sơn, nhưng phương tiện đem đồ vật đưa đến Trần Châu cũng hảo cùng triệu tướng quân chia sẻ một chút. Rốt cuộc sơn này đó chiếu cố vườn trái cây người đều là hắn cấp an bài lại đây. Còn nữa là trong thôn, không nói nhiều đi. Là ngày thường cùng nàng gần Quế Hoa tẩu tử ra, Thiết Căn thúc ra, Cục Đá ca ra, còn có Lý Chính ra, tốt nhất liền Phương Anh tẩu tử cùng Lư tuổi tẩu tử bên kia, đều nên đưa chút qua đi. Hàn thật nghe quý phi dạ như vậy tính toán trong lòng cũng có tính toán trước, chẳng vạng thời điểm, liền kêu Đinh Hiếu mang theo người kéo mấy xe dưa hấu cùng mật dưa đến phía dưới trong viện. Hàn thật nói, hướng trong huyện cùng Mục Châu Thành đưa, chúng ta ngày mai làm ơn tôn đại trưởng quầy cùng nhau mang qua đi. Hàn thật nói, đến lúc đó tiểu đông gia ngài có thể thỉnh hoàng công tử hỗ trợ. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, kêu tôn đại trưởng quầy đưa tới trong huyện xác thật nhất phương tiện, liền gật đầu ứng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 462 giả vờ sinh khí. Ngày kế sáng sớm, quý phi giả hướng Quế Hoa tẩu tử cùng Thiết Căn thúc ra chạy một chuyến. Quế Hoa tẩu tử xem nàng xách theo mấy cái dưa không cố hết sức bộ dáng, duỗi tay một tiếp thân mình cũng cấp mang trầm xuống. Tức khắc hổ mặt, ngươi kêu ta một tiếng. Ta chính mình qua đi lấy hảo, như vậy trọng dưa, ngươi như thế nào chính mình xách lại đây? Người khác chỉ đương quý phi dạ là đi trong huyện chơi chút thiên, Quế Hoa tẩu tử lại là biết chút nội tình thứ. Quý phi dạ dăm ba câu nói như vậy nhẹ nhàng, này mạo hiểm, nàng nơi nào đoán không ra tới. Hơn nữa hiện tại quý phi dạ thân còn mang theo dược vị, khẳng định là bị thương ở uống thuốc. Như vậy nàng còn thể hiện, nhưng không gọi Quế Hoa tẩu tử sinh khí. Tẩu tử, ta sai rồi, này không phải nhà ngươi gần sao? Thiết Căn Thúc bên kia ta nói với hắn một tiếng, kêu hắn bớt thời giờ tới nhà của ta chính mình lấy tới. Thấy Quý Phi Dạ nhận sai thái độ tốt đẹp, Quế Hoa tẩu tử sắc mặt mới hảo lên, không phải ta phải đối ngươi hung, ngươi bản thân mình muốn nhiều yêu quý mới là, hôm qua cái xem ngươi sơn ta tưởng khuyên ngươi. Ngươi kia sau nối lại không phải không ai làm việc, nơi nào dùng đến ngươi tự mình đi lộng. Tẩu tử ngươi nhưng oan uổng ta, ta này không được nhiều ngày không sơn nhìn xem sao, này sơn nhìn xem tình huống. Là ta muốn động thủ, bọn họ cũng sẽ không kêu ta động thủ à. Quế Hoa tẩu tử gật gật đầu, nên là như vậy, nếu không nhà ngươi Mạnh tiểu tứ trở về, ta cần phải cáo trạng. Quý Phi Dạ vội vàng xin tha, này Phương nói trong chốc lát lời nói, Quý Phi Dạ đem nữ nữ mang đi. Tới rồi ra, Quý Phi Dạ đem nữ nữ đưa tới trong phòng, sau đó dọn ra cái hộp gỗ tới, mở ra tới bên trong tất cả đều là son phấn hương lộ linh tinh đồ vật. Mấy ngày nay nhân gia tặng rất nhiều cho ta, thứ này một đoạn thời gian không cần, mùi hương rớt rớt, nhan sắc rớt rớt, đều không thể dùng. Ngươi ngày thường cùng Quế Đào các nàng còn có Thải Vi đều thuộc đi, có biết các nàng thích cái gì nhan sắc cái gì mùi hương. Chính ngươi cũng giống nhau chọn một cái. Này thế có không thích mấy thứ này nữ hài tử sao? Quý Phi Dạ không biết, bất quá nhìn nữ nữ một bộ không dám muốn, lại nhìn không được tốt bộ dáng, Quý Phi Dạ cảm thấy đại khái không có đi. Quý Phi Dạ đem một lọ hoa hồng hương lộ nhét vào nữ nữ trong tay, nghe vừa nghe nhìn xem có thích hay không. Này hương lộ vẫn là tiểu cứu cứu cho nàng mang lại đây. Nàng tiểu cứu cứu một đại nam nhân cũng không biết nhà mình cháu ngoại gái thích cái gì mùi hương, dứt khoát đem này hoa hồng hương lộ, hoa quế hương lộ, hoa nhài hương lộ mỗi dạng lồng hảo chút bình, này cái chai là bình thủy tinh, nho nhỏ xảo xảo đặt ở lòng bàn tay nắm chặt quyền đều có thể che lại. Nữ nữ cầm cái chai tiến đến chóp mũi ngửi ngửi, một cổ nồng đậm hoa hồng hương chui vào chóp mũi. Còn thích? Tứ thầm thầm, cái này thực quý trọng đi. Quý Phi Dạ bật cười, ta đem ngươi kêu lên tới đại khái là cái sai lầm, nhìn chính ngươi chọn đều ngượng ngùng, nơi nào còn có thể cấp những người khác chọn. Ta xem như vậy hảo, này hoa nhài phấn hương thực, các ngươi tiểu nha đầu khẳng định thích, một người một hộp hoa nhài phấn hảo, ngươi lấy một lọ hoa hồng lộ, Quế Đào các nàng ta cho mỗi người phân một lọ hoa quế hương lộ qua đi, Thải Vi cấp hoa nhài lộ. Này hương lộ chỉ cần một giọt có thể liên tục cả ngày, đến lúc đó các ngươi nữ hài tử còn có thể đổi dùng. Các nàng này đó ở nông thôn nữ hài tử, ngày thường nơi nào bỏ được hướng thân thoa này đó. Bất quá ra cửa hoặc là ngày hội khi dùng dùng thôi, này đó sợ là dùng một năm đều dùng không xong. Thải Vi hoa lộ cho hoa nhài hương kia đem hoa nhài phấn đổi thành đào hoa phấn đi, vừa lúc Thải Vi màu da bạch dùng đào hoa phấn đẹp. Phương nương bên kia, cũng không biết Thiết Căn Thúc gì thời điểm qua đi, nàng gả chồng, dùng này hoa hồng hương lộ tốt hơn. Quý Phi Dạ tự cố nói, nữ nữ đột nhiên mặt đỏ lên. Như vậy định rồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 463 vội vàng. Khi nói chuyện Thiết Căn Thúc lại đây, tam nương, ngươi kêu ta lại đây chuyện gì? Quý Phi Dạ lôi kéo Thiết Căn Thúc đến thả dưa trong phòng, này không phải ta mặt sau sơn dưa hấu cùng mật dưa đều chín, thứ này trọng, ta lại sách bất động, làm thúc chính ngươi tới bắt. Còn có thúc, ta ngày mai tưởng kéo một xe dưa đến thị trấn, cho ta đại ca đại tẩu bên kia đưa một ít, còn có hoàng lão đại phu bên kia, muốn dùng một chút thúc xe. Ngươi nha đầu này, ngươi này dưa loại không phải muốn bán tiền sao? Cho chúng ta ăn nhưng không lãng phí. Quý Phi Dạ không làm thúc ngươi nói cái gì đâu. Loại này đó đương nhiên là chính mình ăn vì trước, sau đó lại bán tiền. Nói nữa, nên bán tiền đều bán, đây là lưu trữ nhà mình ăn, chẳng lẽ còn có thể bởi vì thúc ngươi ăn ta hai cái dưa, ta không kiếm tiền. Quý Phi Dạ không nói hai lời, cấp Thiết Căn Thúc chọn hai cái dưa hấu, mấy cái mật dưa, lấy cái sọt trang đưa cho hắn thúc ngươi từ từ, ta còn có mang về tới cấp Quế Đào các nàng đồ vật. Thực mau Quý Phi Dạ cầm đồ vật ra tới, là dùng bố bao, giao cho Thiết Căn Thúc, Quế Đào, Quế Hương, Quế Hà đều là giống nhau, không giống nhau cái kia là cho Phương Nương. Ngươi sao lại lộng mấy thứ này? Này nhưng đều là tiền a. Thiết Căn Thúc nhìn lên biết mấy thứ này không tiện nghi, Phương Nương thành thân, quý phi giả thêm trang cho không ít, mặt sau tùy lễ ở trong thôn kia cũng là đầu một phần. Lúc này này một đống đồ vật còn không biết phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể mua được, ít nhất Thiết Căn Thúc mấy năm nay cũng chưa gặp qua này đó tiểu xảo ngoạn ý nhi. Đều là người khác đưa ta, ta cũng dùng không xong, đến lúc đó đều lãng phí thuốc, ta cái này kêu mượn hoa hiến Phật. Thiết Căn Thúc nhíu nhíu mi, ngươi cũng có thể lấy đi ra ngoài bán, chúng ta nơi này cũng không thấy như vậy thứ tốt, lấy đi ra ngoài khẳng định không ít người mua. Quý phi dạ dở khóc dở cười, thúc, ta như là thiếu như vậy mấy cái tiền người sao? Hơn nữa quá mấy ngày nhà của chúng ta ngoài ruộng thu lúa, còn muốn kêu thúc ngươi hỗ trợ đâu, kia chính là thể lực sống, ta là làm không tới. Quý phi dạ cũng không phải nói láo, trong không gian sống đó là tinh thần thể làm, lại không phải thật làm nàng ở làm, nhưng là những cái đó đều kêu nàng mệt đến không được, thật làm nàng hạ điền, nàng phỏng chừng sẽ hỏng mất. Kia đều là việc nhỏ. Ở thúc ngươi xem ra đó là việc nhỏ, theo ý ta tới mấy thứ này đều là vật nhỏ, không đáng giá cái gì, có thể làm việc mới là đại sự, cho nên thúc ngài đừng cùng ta so đo, ta còn phải cấp cục đá ca ra, Lý Chính ra ra ra bên kia đưa chút dưa qua đi đâu. Ngươi nhưng đừng chính mình động thủ, ta xem ngươi đi ra ngoài một chuyến còn gầy chút, chờ ta hướng trong nhà đi một chuyến trở về cho ngươi hỗ trợ. Quý phi dạ đáp ứng rồi xuống dưới. Bên kia nữ nữ dứt khoát lưu lại cấp quý phi dạ hỗ trợ, đầu tiên là đem cấp cắt ra dưa số lượng phân hảo trên mặt đất xếp thành vài đôi, sau đó lại tìm tới sọt, đem dưa đều cất vào đi. Đừng nhìn nữ nữ nhìn có chút gầy, làm khởi sự tình tới quý phi dạ nhanh nhẹn nhiều, thậm chí cũng chưa làm quý phi dạ động thủ, chính mình đem này đó chuẩn bị cho tốt. Chờ đến Thiết Căn Thúc lôi kéo xe lại đây thời điểm, hai người đem đồ vật đều chuẩn bị tốt, lại đem một sọp sọp dưa dọn xe, quý phi dạ khóa môn cùng nữ nữ cùng nhau ngồi xe. Vừa lúc đi ngang qua Quế Hoa Tẩu Tử ra, có thể đem nữ nữ mang qua đi. Tới rồi Quế Hoa Tẩu Tử ra, nữ nữ xuống xe, Quế Hoa Tẩu Tử chạy ra, Tam Nương, ngươi ngọ đừng chính mình làm, tới nhà của ta ăn đi. Tẩu Tử, ngươi không vội sống. Ta ngọ không chừng ở đâu ăn đâu. Quý phi dạ nghĩ, chờ nàng tới rồi Lý Chính ra ra ra, không sai biệt lắm cũng là ngọ, Trần Nai Nai hoặc là Dương Nhị Thẩm Tử khẳng định muốn lưu nàng ăn cơm, nàng lúc ấy cũng không hảo cự tuyệt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 464 vừa khéo. Cục đá ca ra bên kia, Thạch Lỗi cùng Thạch Lỗi cha đều không ở nhà, Thạch Lỗi nương một người ở nhà. Thấy quý phi dạ tặng đồ lại đây, nàng cũng đem trong nhà mới phơi tốt hàm vịt cầm một cái cấp quý phi dạ mang, sau đó không tránh được lại rong dài một hồi Thạch Lỗi việc hôn nhân. Thầm thầm có cấp cục đá ca xem cô nương sao? Thạch Lỗi nương lắc đầu, ta xem có ít lời gì. Chính hắn một chút đều không tâm, ngươi nói nhân gia cô nương như thế nào, hắn vào tai này ra tai kia, ngươi kêu ta làm sao bây giờ? Ai, Mạnh Tiểu Tứ, Hổ Tử đều là cùng hắn cùng nhau lớn lên, một đám đều thành thân, hắn chết sống không động tĩnh thật là sầu chết ta. Thạch Lỗi nương cũng nhìn thấy quý phi dạ rong dài hai câu, biết nàng còn muốn hướng nhà khác đi, cũng không khẩn lôi kéo nàng nói chuyện, chỉ làm nàng có rảnh lại đây chơi. Quý phi dạ ngồi xe, Thiết Căn Thúc cười hỏi, lão cục đá hắn bà nương lại ở sầu cục đá kia tiểu tử việc hôn nhân đâu. Đúng vậy, thầm thầm cảm thấy cục đá ca tuổi không nhỏ, đến bây giờ cũng không thành thân tâm tư, rất là phạm sầu. Ta coi cục đá kia tiểu tử là cái chính mình có chủ ý, sợ là trong lòng có người, lúc này mới vẫn luôn không chịu nhả ra. Quý phi dạ cả kinh, nghĩ thầm Thiết Căn Thúc như vậy một cách đại quê mùa quan sát còn rất tinh tế, nếu không phải Mạnh Sơ Đông cùng nàng nói, nàng cũng không biết cuộc đá ca trong lòng có người, Thiết Căn Thúc lại là vừa nói một cách chuẩn. Bất quá nàng cũng không tính toán lộ cái gì khẩu phong, không biết đâu thứ thầm thầm còn gọi nhà ta phu quân khuyên cuộc đá ca vài câu, cũng không biết hắn khuyên thế nào. Thiết Can Thúc lại là không nói. Hắn nghĩ thầm cuộc đá tiểu tử này nếu là có chuyện gì, hổ tử cùng mạnh tiểu tứ phòng chừng đều là biết đến, này ba cái tiểu tử đánh tiểu chơi đến hảo kia nếu là có cái gì bí mật tuyệt đối là cậy không ra. Tới rồi Lý Chính ra, vừa lúc Lăng Nghĩa cùng Lăng Hà đều ở bên này, quý phi dạ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa lúc không cần lại đi phía trước chạy một đoạn. Tam nương, như thế nào chạy tới? Lý Chính ra đây là có việc ở cùng Lăng Nghĩa ca, Lăng Hà ca thương lượng sao? Ta đi mặt sau tìm Nai Nai nói đi. Lý Chính ra cười ha hả hướng phía sau một lóng tay, đi thôi, ngươi Nai Nai cùng ngươi nhị thẩm tử đều ở phía sau đâu, Thải Vi cũng ở, kêu Thải Vi bồi ngươi chơi. Bên kia Thiết Căn Thúc mới vừa xuống xe, trong chăn Chính ra gọi lại, hắn đối quý phi dạ xua xua tay, làm nàng không cần phải xen vào, quý phi dạ liền chính mình đến mặt sau đi. Trần Nai Nai, Dương nhị thẩm tử cùng Lăng Thải Vi vừa lúc đều ở bên nhau. Tam nương, ngươi như thế nào lại đây? Nhà ta mặt sau sơn bánh trôi dưa hấu cùng mật dưa chín, ta đưa chút lại đây cấp ra Nai Nai nếm cái tiên. Quý phi dạ từ Trần Nai Nai tay tiếp chén chè đậu xanh uống một ngụm mới nói chính mình ý đồ đến. Trần Nai Nai chưa nói cái gì mặt khác nói, kêu Dương nhị thẩm tử đi đem đồ vật từ xe dỡ xuống tới. Này hai sọt là cho Phương Anh tẩu tử cùng Lư Tụ tẩu tử ra, bất quá ta xem Lăng Nghĩa ca cùng Lăng Hà ca đều ở bên này, phiền toái thím đợi chút giúp ta cùng bọn họ nói một tiếng, ta không chạy, Thiết Căn Thúc bị ta lôi kéo chạy một ngọ. Bao lớn điểm sự, ta này đi vào cùng Lăng Nghĩa Lăng Hà nói một tiếng. Dương nhị thẩm tử đứng ở cửa cấp Lý Chính ra đánh cái thủ thế, sau đó đi vào cấp Lăng Nghĩa cùng Lăng Hà nói một chút. Bên kia Lăng Nghĩa cùng Lăng Hà đều đi ra cấp quý phi dạ nói tạ. Quý phi dạ xua tay là làm đại gia nếm cái tiên, dù sao cũng là ta làm ra vườn loại đồ vật. Đồ vật đều từ xe tá xuống dưới, Dương nhị thẩm tử đi nhà mình mặt sau bắt một phen cỏ khô uy ngưu, lúc này mới mang theo quý phi dạ hướng phía sau đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 465 nguyên do. Trần Nai Nai chính cầm cây dưa hấu phóng tới nước giếng bên trong phái, Lăng Thải Vi ở một bên hỗ trợ. Chờ đến mọi người đều ngồi xuống, quý phi dạ mới từ trong tay áo đem chuẩn bị cấp Lăng Thải Vi hương phấn hương lộ đem ra. Đây là ta tiểu cứu cứu từ phía nam cho ta mang lại đây hoa lộ. Hoa nhài mùi hương, ta coi Thải Vi như vậy nữ hài tử dùng vừa lúc. Đây là đào hoa phấn, ta gọi người từ Vân Kinh mang về tới, Thải Vi làn da bạch thoa cái này vừa lúc. Quý phi dạ nói, đem trong tay đào hoa phấn cùng hoa nhài hương lộ phóng tới Lăng Thải Vi tay. Lăng Thải Vi thất thần nói không ra lời, Dương nhị thẩm tử phản ứng lại đây, cầm đồ vật muốn còn cấp quý phi dạ, không được, thứ này quý trọng đâu. Này hoa nhài hương lộ như vậy nho nhỏ một lọ sợ là muốn 2 lượng bạc đi. Này Vân Kinh đào hoa phấn càng quý đâu, đến muốn 4-5 lượng bạc một hộp. Này đều đủ chúng ta cả nhà ăn một năm, tam nương ngươi cũng không thể lãng phí. Quý phi dạ nghi hoặc một chút, nàng chính mình cũng không biết mấy thứ này đại khái cái gì giá cả. Như thế nào Dương nhị thẩm tử một cách nàng đi trong huyện đi còn ít người, thế nhưng biết đến như vậy rõ ràng. Thím ngươi không nói ta cũng không biết thứ này cái gì giá cả, đều là người khác đưa ta, ngươi cũng biết ta ngày thường ở nhà làm việc, nhiều thế này nơi nào có thể sử dụng xong. Hơn nữa quế hoa tẩu tử ra nữ Thiết Căn Thúc ra quế đào tam tỷ muội ta nhưng đều cho Thải Vi ngày thường cũng cùng các nàng chơi, này không thể hiện ta hậu bị mỏng này sao. Trần Nai Nai lúc này cũng mở miệng, tam nương đưa lại đây, ngươi thế Thải Vi thu. Này phân tình a, ngươi hảo hảo nhớ kỹ hảo. Dương nhị thẩm tử duỗi tay đè ép áp khóe mắt, đem chảy ra về điểm này lễ ý cấp bước trở về, lôi kéo Lăng Thải Vi cấp quý phi dạ nói tạ. Lăng Thải Vi phục hồi tinh thần lại kia cảm kích bộ dáng cơ hồ đều phải rớt xuống nước mắt tới. Dương nhị thẩm tử sợ nàng thật khóc ra tới, chạy nhanh lôi kéo nàng vào phòng. Ngươi nhị thẩm tử như vậy một cách nữ nhi, ngày thường ở nhà kiều dưỡng cũng không ra khỏi cửa, thứ đi theo nữ nữ các nàng đi ra ngoài tìm ngươi tìm xảo quả, vẫn là ta khuyên nửa ngày mới đi. Nha đầu này tính tình bị nàng dưỡng quá kiều khí chút, cũng không biết về sau như thế nào mới hảo. Quý phi dạ cười nói, nữ hài tử ra kiều khí chút mới hảo, về sau cho nàng tìm cách đáng tin cậy nhân ra, có phu quân sủng tổng kia không kiều khí, tới rồi nhà chồng làm trâu làm ngựa hảo. Trần Nai Nai cũng cười, ngươi có thể nói. Ngọ đừng đi trở về, vừa lúc Lăng Nghĩa Lăng Hà bọn họ cũng muốn ở chỗ này ăn, cùng nhau ăn đi. Ta đây đi cấp thím hỗ trợ. Quý phi dạ cười đáp ứng rồi. Trần Nai Nai cũng không chối từ cái gì, dù sao Dương nhị thẩm tử cũng sẽ không thật sự kêu quý phi dạ làm nhiều ít sự. Thời gian không còn sớm, Dương nhị thẩm tử ở trong phòng an ủi nhà mình nữ nhi hai câu, bắt đầu tiến phòng bếp bận việc, quý phi dạ cũng tới rồi phòng bếp. Quý phi dạ nói là tới hỗ trợ, Dương nhị thẩm tử nơi nào sẽ kêu nàng làm việc. Này đại trời nóng trong phòng bếp chính nhiệt thời điểm. Bất quá nàng xác thật cũng tưởng cấp quý phi dạ giải thích hai câu, miễn cho kêu quý phi dạ cảm thấy chính mình nữ nhi không thức thời. Mấy ngày hôm trước, ta kia đại tẩu trở về Vân An cha mẹ, vừa lúc mang theo nàng nữ nhi Thải Du cùng nhau. Thải Du đi theo ta đại ca đại tẩu vẫn luôn ở thị trấn sinh hoạt, ta đại ca đại tẩu cũng sủng nàng, tất cả dụng cụ đều là tốt. Nhà ta Thải Vi tuy nói là ở nhà kiều dưỡng, chính là nàng còn nhỏ, mới 13 tuổi, ta cũng cho nàng mua hộp phấn mặt, nơi nào sẽ mua cái gì hương phấn hương lộ. Thải Du vừa lúc được một hộp hoa quế mật phấn, liền bắt được Thải Vi trước mặt huyễn chọc đến nàng ở trong phòng khóc một ngày. Lại cứ Thải Du lại nói cái gì kia hoa quế mật phấn thực tầm thường, nàng còn có từ Nam Dương lại đây hương lộ, Vân Kinh tìm người mang về tới đào hoa phấn. Nhiều ít bạc linh tinh, chỉ tức giận đến nhà ta Thải Vi thẳng rớt nước mắt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 466 không hiểu. Quý phi dạ hiểu được, đều là nữ hài tử gia phàn gây ra sự tình. Thải Vi tính tình tính, giống Trần Nai Nai nói, có chút kiều khí. Nếu là kia Lăng Thải Du nói không dễ nghe, đem Lăng Thải Vi khí ở trong phòng khóc là rất có khả năng. Ta đây thứ này nhưng xem như đưa đến thím tâm khảm. Cũng không phải là, ngươi nha đầu này chẳng lẽ là có viên thất khiếu linh lung tâm a? Đúng vậy, cho nên mới có thể cấp nhị thẩm tử chi cấp. Quý phi dạ cười nói câu vui đùa lời nói. Kỳ thật cũng không phải ta đối đại tẩu có cái gì câu oán hận, đại tẩu cùng đại ca vẫn luôn ở tại thị trấn, sự tình trong nhà nửa phần không nhúng tay, bất quá này cũng không gì, chúng ta sớm phân ra, bọn họ nguyện ý ở thị trấn sống một mình đó là bọn họ sự tình. Nhà ta Trương Nhi sẽ đọc chút thư, mấy năm nay cũng rất là khắc khổ, cha không khỏi thích hắn một ít, kết quả ta kia đại tẩu mỗi lần trở về. Lời trong lời ngoài ý tứ đều là cha mẹ tiền riêng toàn kêu nhà ta Trương Nhi được. Dương nhị thẩm tử một bên nấu cơm một bên cùng quý phi giả oán giận, nếu để cho nhà ta Trương Nhi thật được cái gì kia lời này ta cũng nghe chứ, rốt cuộc ta phải chỗ tốt, không thể còn khoe mẽ không phải. Chính là nhà ta Trương Nhi được cái gì? Năm đó phân ra thời điểm giấy trắng mực đen viết rành mạch nhà bọn họ phân cái gì? Nhà của chúng ta phân cái gì, nhị lão đồ vật chờ bọn họ trăm năm sau, là muốn quyên đến trong tộc, nhà ta đó là cái gì đều không chiếm được. Chúng ta lưu tại trong thôn phụng dưỡng cha mẹ chồng, bọn họ ở tại thị trấn, mà cũng không làm, giao cho ta trưởng phu ở làm, mỗi năm thu vào nhà ta một phân không được, đều cho bọn hắn, còn muốn thế nào? Nói nàng thở dài một hơi, ta cũng không nghĩ bộ dáng này. Giống cái oán phù giống nhau lại nhảy, chính là lời này đặt ở lòng ta là thật sự khó chịu. Quý phi dạ gật gật đầu, ta biết thím ngươi không phải muốn ôm oán cái gì, là muốn tìm cá nhân nói hai câu, nói ra trong lòng thoải mái. Ai, là cái này lời nói. Nghĩ tới nghĩ lui, ta cũng ở ngươi cái này tiểu bối trước mặt dám nói hai câu, những người khác ta đảo không phải không thể nói, chỉ là sợ truyền tới bà lỗ tai, đến lúc đó chọc đến bà thương tâm. Nguyên lai xem như Lý Chính gia gia gia cũng sẽ có loại chuyện này. Quý phi dạ nghĩ thầm, tô cửa miệng nói mọi nhà có bổn khó niệm kinh, lại nói tiếp cuối cùng bất quá là hai chữ thôi. Lý Chính gia gia đại nhi tử Lăng Nhạc gia ở trấn làm tiểu sinh ý, có thể cho nữ nhi làm ra mật phấn hương lộ linh tinh làm nàng đến đường tỷ muội chi gian đi khoe ra, nhà này đế hẳn là không tồi, kết quả lại còn mắt thèm Lý Chính gia gia về điểm này đồ vật. Bất quá là nhân tâm không đủ thôi. Ta kia đại tẩu trừ bỏ điểm này bên ngoài, địa phương khác cũng đều còn hảo, cha mẹ cũng hiếu thuận, ngày lễ ngày Tết lễ tiết cũng không làm lỗi, là hảo so đo chút những việc này. Quý phi dạ nghe vậy những mày, người này thật là quái, vừa không keo kiệt, vì sao một hai phải nắm điểm này sự tình chọc người không mau đâu. Nàng không hiểu chính là, có như vậy một loại người, nàng trong lòng cũng không phải thật so đo về điểm này tài vật, nhưng là lại không chấp nhận được người khác nàng hảo. Dương nhị thẩm tử đại tẩu nói đến nói đi đơn giản là so đo nhi nữ việc thôi. Nàng Dương nhị thẩm tử sinh ra sớm nhi tử, điểm này kêu nàng rất là kiêu ngạo tự đắc, kết quả nàng nhi tử khảo không tú tài, đành phải đi theo hắn cha làm tiểu sinh ý. Dương nhị thẩm tử nhi tử lại khảo tú tài, mã muốn khảo cử nhân. Nữ nhi này một khối, nhà nàng Lăng Thải Du Lăng Thải Vi đại một tuổi, nàng tương nhìn đã lâu đều không có xem nhân ra. Dương nhị thẩm tử đại nữ nhi Lăng Thải Hà hôn sự là Lý Chính tự mình chỉ định, gả tới rồi cách vách huyện kia hộ nhân gia, tuy là cái thương hộ, lại là cái sủng tức phụ, Lăng Thải Hà gả qua đi lúc sau nhật tử quá đặc biệt hài lòng. Đến phiên Lăng Thải Vi, nàng dung mạo không bằng Lăng Thải Du, lại có giống nhau, đó là làn da bạch, tục ngữ nói một bạch che trăm xấu, lại cũng gọi người khác nhìn không Lăng Thải Du kém. Này nhưng không gọi Dương nhị thẩm tử này đại tẩu trong lòng không thuận, cho nên mỗi lần trở về đều phải thứ một thứ Dương nhị thẩm tử, trong lòng mới có thể thoải mái chút. Mà Lăng Thải Du cũng học tự mình nương diễn xuất, mỗi khi được cái gì thứ tốt đều phải đi Lăng Thải Vi trước mặt khoe ra một phen, trào phúng một phen mới vừa lòng. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 467 không cần để ý. Dương nhị thẩm tử ở trong phòng bếp hướng quý phi dạ oán giận những lời này, quý phi dạ nghe qua tính tất nhiên là sẽ không hướng bên ngoài nói. Ăn cơm thời điểm quý phi dạ gặp được ở Lý Chính gia gia gia rất ít sẽ nhìn thấy Lăng Cùng gia, cũng là Dương nhị thẩm tử trưởng phu. Là cái cũ kỹ ngay thẳng hán tử, đây là quý phi dạ đối hắn tân tăng ấn tượng. Lăng Cùng gia nhìn thấy quý phi dạ thời điểm, đã biết ngọ phát sinh sự tình, liền đối với quý phi dạ nghiêm túc nói cảm tạ nói. Quý phi dạ tiếp nhận rồi hắn cảm tạ, cái này năm hán tử mới ứng Dương nhị thẩm tử kêu hắn thanh âm qua đi cấp Dương nhị thẩm tử đáp bắt tay. Bên kia Lăng Thải Vi rốt cuộc từ trong phòng đi ra, nàng mới vừa rửa mặt. Vành mắt còn hơi hơi có chút hồng. Nàng đi đến quý phi dạ trước mặt, tứ tẩu tử thật sự cảm ơn ngươi, ta phi thường thích. Quý phi dạ mỉm cười thích hảo, nữ hài tử trưởng thành, muốn mỗi ngày đều xinh xinh đẹp đẹp. Lăng Thải Vi đỏ bừng mặt, không phải. Cái gì không phải? Quý phi dạ cười đánh gãy Lăng Thải Vi nói. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm cũng không phải là nói chính là vì người khác vui vẻ, mà là vì chính mình vui vẻ. Chẳng lẽ ngươi nhìn đến trong gương chính mình xinh xinh đẹp đẹp, trong lòng không vui? Chính là lời này ý tứ ca ca nói không phải như thế. Có thể thấy được ca ca ngươi cũng không phải cái tốt, còn tuổi nhỏ giáo ngươi nói như vậy, đừng nghe ngươi ca ca, ngươi chỉ cần suy nghĩ một chút, lời nói của ta chính là đối. Tiểu cô nương mặt lập tức đỏ bừng, gật gật đầu ấp úng nói, là cái dạng này. Này không phải. Cho nên đừng để ý người khác nói như thế nào, cái gì quý tiện tốt xấu, chỉ có chính mình trong lòng vui mừng, đó là tốt nhất. Lăng Thải Vi ẩn ẩn cảm thấy quý phi dạ nói có chút đối, lại có chỗ nào không đúng, bất quá nàng có thể minh bạch quý phi dạ cuối cùng câu nói kia ý tứ. Nàng là kêu chính mình không cần ở này đó phấn A lộ A mặt đi theo Lăng Thải Du. Lăng Thải Du cảm thấy hoa quế mật phấn tốt nhất, nàng nơi này còn có càng tốt đào hoa phấn. Mà này thế còn có này đó càng tốt mật phấn hoa lộ, cũng có các nàng có tiền, tôn quý rất nhiều người dùng càng tốt đồ vật, nếu muốn phàn, đó là phàn không xong. Mà nàng sẽ bởi vì Lăng Thải Du nói mấy câu khí rớt nước mắt, chung quy vẫn là trong lòng bất bình duyên cớ. Nàng ca ca ngày thường cũng sẽ giáo dục nàng này đó, kết quả bị Lăng Thải Du nói mấy câu một thứ, lại toàn bộ quên đến sau đầu đi. Tứ tẩu tử, ta hiểu được, cảm ơn ngươi. Quý phi dạ thấy Lăng Thải Vi đem lời nói nghe lọt được, liền cùng nàng cùng nhau hướng trong phòng đi, Dương Nhị Thẩm tử ở bên trong kêu ăn cơm. Ngọ người so nhiều, Trần Nai Nai liền phân hai bàn ăn cơm, bàn lớn tử ngồi đều là nam nhân, Lý Chính Gia Gia, Lăng cùng Gia Thiết Căn Thúc, Lăng Nghĩa cùng Lăng Hà đều ngồi. Quý phi dạ tiến phòng liền kêu Dương Nhị Thẩm tử lôi kéo ở nhỏ lại cái bàn kia ngồi xuống, hai trương cái bàn đồ ăn không khác nhiều, chỉ là nam nhân kia bàn phân lượng muốn nhiều chút, lại còn có một bầu rượu. Dương Nhị Thẩm tử tay nghề không tồi, quý phi dạ ăn đều cảm thấy khá tốt, chính vùi đầu khổ ăn thời điểm, lại đột nhiên nghe được Lý Chính Gia Gia kêu nàng. Tam nương, vậy ngươi đi theo cùng nhau làm đi. Quý phi dạ sửng sốt, vừa rồi nàng căn bản không nghe a, căn bản không biết Lý Chính Gia Gia nói chính là gì, cùng nhau làm cái gì. Bên kia Dương Nhị Thẩm tử kéo kéo quý phi dạ tay áo, dùng ánh mắt ý bảo nàng chạy nhanh đáp ứng xuống dưới. Tuy rằng sờ không được đầu óc, quý phi dạ vẫn là trước đáp ứng rồi xuống dưới. Bên kia Lý Chính Gia Gia cười ha hà, kia hảo, có cái gì không hiểu, ngươi hỏi ngươi Nhị Thẩm tử. Hảo, hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 468 Tế Thần. Tế Thần. Vừa nghe cái này từ, quý phi dạ cảm thấy không thích, nàng mới không thừa nhận nàng đối tế cái này từ có bóng ma. Năm nay đến bây giờ thời tiết vẫn luôn đều không tồi, cha nói, mãi cho đến ngoài ruộng thu hoạch thời tiết này vẫn luôn đều sẽ không kém, vì cảm tạ ông trời, cho nên Tết Trùng Dương lúc ấy trong thôn muốn tế thần kỳ thật là ngọ tế bái thiên địa, buổi chiều đến vãn đại gia tụ ở bên nhau ăn tiệc cơ động, trong thôn từng nhà đều phải xuất lực ra người. Dương Nhị Thẩm tử tự cấp quý phi dạ giải thích bàn ăn Lý Chính Gia Gia nói sự tình. Này tế thần hảo chút năm cũng chưa lồng, cũng không biết cha nghĩ như thế nào lên năm nay muốn lồng cái này. Ta đây muốn làm cái gì? Lý Chính Gia Gia nói thời điểm ta cũng chưa nghe. Dương Nhị Thẩm tử cười, biết ngươi không nghe kỳ thật rất đơn giản, làm ngươi cùng chúng ta cùng nhau làm những cái đó tế thiên địa đồ ăn. Cha nói ngươi khéo tay, làm được điểm tâm đa dạng đẹp, đến lúc đó thần linh nhìn cũng sẽ vui mừng kêu ngươi phụ trách làm điểm tâm. Hơn nữa này làm cấp thần linh đồ ăn yêu cầu kia phẩm hạnh người tốt mới có thể làm, cha ý tứ là cho ngươi chính chính danh đâu, đừng làm cho những người đó suốt ngày cảm thấy ngươi đáng sợ. Ta mới mặc kệ người khác nói như thế nào ta đâu, ta nhật tử quá hảo hảo, các nàng đó là ven dép. Quý phi dạ mới lười đến quan tâm này đó, chỉ cần không ảnh hưởng đến Mạnh Sơ Đông danh dự, mặt khác nàng một mực mặc kệ. Bất quá đây cũng là cha có ý tốt. Ăn, ta biết đến. Quý phi dạ tự nhiên sẽ không làm lơ Lý Chính Gia Gia hảo tâm, bất quá là làm chút điểm tâm đối nàng tới nói cũng không uổng sự. Hơn nữa nghe Dương Nhị Thẩm tử ý tứ, cái này sống hẳn là có rất nhiều người đều muốn cướp, không nghĩ tới rơi xuống nàng thân. Bất quá lúc này thu đều còn không có quá đâu, Tết Trùng Dương sớm hơn, tạm thời cũng không cần phải gấp gáp. Kia ban ngày Lý Chính Gia Gia đem Thiết Căn Thúc kêu lên đi cũng là vì việc này. Đúng vậy, quá hai ngày ngoài ruộng bắt đầu muốn thu lúa, lúc ấy từng nhà đều vội muốn chết, vội xong này đó muốn chuẩn bị tế thần, không cách nửa tháng cũng làm không hảo cách này chuẩn bị, muốn nhanh chóng chuẩn bị lên mới hảo. Hai ngày này, Lăng Nghĩa cùng Lăng Hà muốn thông chi đến các gia các hộ. Kia loại việc lớn này có phải hay không mỗi nhà đều đến ra tiền? Có tiền ra tiền, không có tiền ra người, ra đồ vật đều có thể, cụ thể phải hỏi hỏi Lăng Nghĩa bọn họ, sẽ không nhiều. Quý phi dạ lại lôi kéo Dương Nhị Thẩm tử hỏi chút mặt khác vấn đề, đem cái này tế thần đều hiểu biết không sai biệt lắm. buổi chiều mới xách theo Dương Nhị Thẩm Tử cho nàng hồi một ít đồ vật trở về nhà. Miêu Miêu không biết khi nào Tử Sơn đã trở lại, cùng Tiểu Hoa hai cách từng người chiếm cứ viện môn một bên, xa xa nhìn thấy Quý Phi Dạ đứng dậy bước chậm đã đi tới. Quý Phi Dạ thấy hắn nện bước ưu nhã, thân hình mạnh mẽ, đối Tiểu Hoa giải hoan nhi ở nàng bên chân chạy tới chạy lui, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, hai cách từng người vuốt ve một phen, lúc này mới vào sân. Ở bên ngoài ngây người một ngày trong nhà cũng không kịp xử lý, bất quá trong viện đảo còn hảo, là vườn rau cỏ dại mọc thành cụm yêu cầu sửa sang lại. Hậu viện bên kia hoa hoa thảo thảo sinh mệnh lực đều thực ngoan cường, liền ngọc lộ cũng chỉ là có chút héo, tưới thấu thủy lúc sau, hai ngày này lại trường hảo. Nhưng thật ra kia chén liên thế nhưng trường ra cái nụ hoa tới, Quý Phi Dạ đem cái này dưỡng chén liên bồn sứ xoa xoa. Sau đó cầm chén liên đoan đến trong phòng tủ đầu giường, nói không chừng sáng mai tỉnh lại có thể nhìn đến bên gối có một đóa hoa khai đâu. Ngày hôm sau nàng muốn đi thị trấn tính toán đem này đó son phấn cũng cấp Kiều Nga chuẩn bị chút, nhà mình chất nữ nhi không tránh được muốn hậu một phân. Quý Phi Dạ cầm bình hoa hồng hương lộ, một lọ hoa quế hương lộ, cũng kia tốt phấn mặt cùng hương phấn đều cầm một hộp. Lại lấy hai thất nhan sắc tươi sáng bố cùng hai thất nhan sắc ổn trọng thích hợp nam hài tử bố, ngày mai đưa tới trấn đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 469 ngươi muốn gả cho ai? Sáng sớm Thiết Can Thúc đuổi xe lại đây, giúp đỡ Quý Phi Dạ đem vài sọt dưa cùng nàng đồ vật đều dọn xe. Quý Phi Dạ chạy tới trong phòng bếp đem chính mình trước đó làm tốt bánh trứng lấy. Xe lúc sau Quý Phi Dạ từ trong bao quần áo lấy ra bánh trứng đưa cho Thiết Can Thúc, thúc ăn khối bánh điền điền bụng. Trên đường đi gặp tới rồi Thạch Lỗi, hắn vừa lúc cũng phải đi trấn, liền cùng nhau xe. Thạch Lỗi cũng còn không có ăn cơm sáng. Vừa lúc Quý Phi Dạ bánh trứng làm được nhiều, liền cầm hai khối cho hắn trước lót lót bụng. Lộ nhàm chán, Quý Phi Dạ cùng Thiết Căn Thúc nhắc tới tế thần sự tình. Thiết Căn Thúc trải qua quá hai lần tế thần, cấp Quý Phi Dạ nói dĩ vãng cách làm cùng với tế thần phát sinh một chút sự tình. Thẳng đến Thiết Căn Thúc giật mạnh xe, Quý Phi Dạ mới nhìn về phía trước. Chỉ thấy xa tiền đứng cái nữ tử, quần áo tuy rằng thập phần mộc mạc, gương mặt kia lại là thập phần thanh lệ, nàng ngăn ở xa tiền, một đôi mắt lã chã trực khóc nhìn Thạch Lỗi. Thạch Lỗi môi giật giật tựa hồ là muốn nói cái gì. Nhưng thật ra Thiết Can Thúc trước mở miệng, ngươi cô nương này là muốn làm cái gì đột nhiên lao tới, nếu là ta không giữ chặt xe, này ngưu chân lập tức giẫm đi xuống nhưng đến không được. Vị này đại thúc, ta muốn tìm Thạch Lỗi ca. Nói mấy câu. Ngươi nơi nào tới? Trong nhà không dạy qua ngươi nam nữ thủ bất thân sao? Cha mẹ ngươi đâu? Như thế nào làm ngươi một người ra tới? Nàng kia bị Thiết Căn Thúc như vậy vừa nói, dứt khoát bụm mặt anh khóc lên. Quý Phi Dạ cùng Thiết Căn Thúc hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn về phía Thạch Lỗi. Thạch Lỗi chần chờ một chút, Thiết Căn Thúc, phiền toái ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đi xuống cùng nàng nói mấy câu. Thiết Căn Thúc gật gật đầu, cục đá a, ta dặn dò ngươi một câu, vô môi tằng tiểu với nhau là trọng tội, ngươi nhưng đừng nhất thời hôn mê đầu. Nghe được Thiết Căn Thúc nói vô môi tằng tiểu với nhau, Quý Phi Dạ chú ý tới phía dưới kia cô nương sắc mặt trắng bạch. Đến lúc này Quý Phi Dạ trong lòng đã hiểu rõ, này đại khái là Mạnh Sơ Đông nói cục đá ca tâm người. Quang xem người này, xác thật là cái xinh đẹp, mặt son phấn chưa thi. Mày đẹp hạnh mục, môi không điểm mà chu, hơi có chút tái nhợt sắc mặt ngược lại làm nàng có vẻ nhu nhược động lòng người. Lại xem thân hình, rõ ràng quần áo mộc mạc, dáng người lại rất động lòng người trước đột sau kiều. Quý Phi Dạ xem xét nàng ngực, theo bản năng cúi đầu nhìn chính mình, đột nhiên phát giác chính mình phát dục kỳ có phải hay không tới có điểm vãn. Bên kia Thạch Lỗi xuống xe đi đến nàng kia trước mặt, tiểu mộng, ngươi đây là muốn làm cái gì? Đại ca ngươi đã cho ngươi đính hôn, ngươi như vậy kêu ngươi tương lai phu quân thấy được là không tốt. kia kêu tiểu mộng nữ tử thân mình quơ quơ, tựa hồ là muốn không chịu nổi những lời này đả kích giống nhau, kia vẫn luôn muốn rớt không xong nước mắt như vậy chảy xuống dưới. Thạch lỗi ca, ngươi biết rõ. Biết rõ ta căn bản không thích người nọ, ngươi như thế nào còn có thể nói lời này đâu. Quý phi dạ ngồi ở xe nhìn nàng kia khóc, thạch lỗi đứng ở nàng trước mặt, trầm khuôn mặt cau mày lại không nói lời nào. Khóc khá xinh đẹp, quý phi dạ nghĩ thầm. Nàng kia thấy chính mình khóc một hồi lâu, thạch lỗi đều không tới an ủi chính mình, lại dương mắt nhìn về phía thạch lỗi. Thạch lỗi ca, ta không nghĩ gả cho người kia, ngươi giúp ta được không? Thạch lỗi rũ xuống đôi mắt. Ngươi 14 tuổi thời điểm đại ca ngươi vì ngươi định rồi một môn việc hôn nhân, ngươi nói ngươi không nghĩ gả, không thích, ta giúp ngươi kia một lần ta thiếu chút nữa gọi người đánh chết. Năm trước đại ca ngươi lại cho ngươi định rồi một môn việc hôn nhân, ngươi nói cho ta, nói người nọ đánh lão bà, đại ca ngươi là vì tiền đem ngươi gả qua đi, ta giúp ngươi đem người nọ tấu một đốn, lại bị đại ca ngươi đụng vào, đại ca ngươi cùng nhị ta đánh đến ta thiếu chút nữa hạ không tới giường. Lúc này đây ngươi lại nói không nghĩ gả, vậy ngươi muốn gả cho ai?